Tuyệt thế võ đế, chương 97, lá bài tẩy cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Khải trong mắt lóe lên rực rỡ hào quang, ha ha cười như điên nói, xem đi, không chịu nổi một kích, thật là không chịu nổi một kích. Tại sao có thể như vậy? Dưới đài tất cả học sinh mặt lộ vẻ chấn động nhìn đến nguyên khí kia dòng lũ, Vân Dương làm sao lại yếu ớt như vậy, lẽ nào hắn liền trực tiếp như vậy bị luồng dòng lũ này cắn nuốt mất rồi sao? Vân Dương, Cổ Hậu Vĩ vẻ mặt lo âu, hai tay đều nhịn không được run đấy. Hắn sẽ không có chuyện gì đi. Vương Minh Kiếm kiên trì ngồi dậy, nhìn về vẻ này nguyên khí. Không cần lo lắng, loại trình độ này thế không còn không đến mức đánh bại hắn. Trường Phong Vô Kỵ biết rõ Vân Dương là thiên sinh thần thể khủng bố căn bản không cần nói nhiều. Loại trình độ này công phạt tuy rằng cường đại, nhưng muốn đánh bại một vị thiên sinh thần thể, vẫn còn có chút ý nghĩ hảo huyền rồi. Ngay tại La Khải hưng phấn đến mức tận cùng thời điểm, biểu tình hơi đổi, tựa hồ là cảm giác được cái gì. Một đạo thân ảnh đột nhiên tại nguyên khí dòng lũ trong xuất hiện, chỉ thấy hai tay của hắn đồng thời nắm lấy vẻ này khổng lồ nguyên khí, dùng sức xé một cái, trong nháy mắt đem vẻ này nguyên khí vỡ ra đi. Hô, cuồng phong gào thét đến, đem hết thảy đều thổi thành khói mù, khắp nơi phiêu tán. Vân Dương thân ảnh giống như một cán như tiêu thương đứng ở nơi đó, trong hai mắt tràn đầy chiến ý. Không sai, còn nữa không? Hắn lớn lối như thế biểu tình để cho La Khải cặp mắt một trận đỏ bừng, phẫn giận dữ hét. Được, nếu ngươi lớn lối như vậy thế thì ta liền thay đổi chủ ý, ta muốn đem ngươi bắt rõ ràng hành hạ đến chết. Trước tiên thắng lại nói, Vân Dương không có dài dòng, trực tiếp bắt đầu chủ động tấn công. Hắn mặc dù không có chính đi tu tập tốc độ, nhưng mà hắn có thể bằng vào bàng bạc lực lượng mãnh liệt đặng đạp mặt đất, sau đó dùng phản xung lực đem chính mình đột nhiên đưa đi. Thân thể của hắn trên không trung thần tốc vặn một cái, xoay người, mạnh mẽ một cước đá ra. La Khải lui về sau hai bước, đưa tay ngăn lại Vân Dương một cước này. Vân Dương chân này hàm chứa lực lượng, trực tiếp đem La Khải trên hai tay nguyên khí đánh tan hoàn toàn. La Khải cũng bởi vì này luồng phản xung lực bị chấn, sau đó lùi lại mấy bước, sắc mặt âm tình bất định. Nhìn thấy một kích thành công, Vân Dương đương nhiên phải tiếp tục truy kích. Hắn hai chân giống như liên hoàn chân một bản, điên cuồng đá về phía La Khải. Từng trận khổng lồ lực đạo trên không trung nổ vang, chấn động La Khải chật vật lùi về sau. La Khải cắn chặt hàm răng, một tay ngăn lại, trong miệng quát to. Tinh thần quyền, hắn quả đấm xung quanh bỗng nhiên diễn hóa ra khỏi một đạo ảo ảnh, giống như là một khỏa thiên ngoại tinh thần bỗng nhiên hạ xuống, hướng phía Vân Dương mạnh mẽ đập tới. Quả đấm đến mức khoảng không bên trong nguyên khí liên tiếp nổ tung. Vân Dương đồng dạng chiến ý sôi trào, hắn cười lạnh một tiếng nói. Ta lại có gì sợ đại kim cương trường? Kim quang rực rỡ trong lòng bàn tay lan tràn, Vân Dương một trường tiến lên nghênh đón, đây là kim quang cùng tinh thần cứu cực va chạm. Chỉ thấy tại hai người đụng vào nhau trong phút chốc, một luồng khổng lồ khí lưu ăn mòn chút ra, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đến. Trọng tài kia né tránh không kịp, bị cổ khí lưu này đánh trúng thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá hắn vừa vặn chỉ là thân thể hơi run rẩy, cũng không có những ảnh hưởng khác. Dưới đài hai bên học sinh cũng đều được cổ khí lãng này miễn cưỡng trùng kích rối loạn phương tắc. Về phần sàn đấu võ nội quan chúng, một ít kề, vội vàng không kịp chuẩn bị giữa trực tiếp bị đây cổ cuồng phong thổi đi ra ngoài. Còn lại đều chết chết nắm lấy chỗ ngồi tay vịn cắn răng kiên trì. Đây cổ cuồng phong sóng khí một mực kéo dài mấy giây mới chậm rãi tiêu tán, đợi đến mọi người mở mắt nhìn về bên trong sân thời điểm, đều là phiến thán phục. Kia cao lôi đài lớn bên trên, lúc này đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Hai người cổ chân đều thật sâu lâm vào trong mặt đất, lưỡng đạo rất lớn nứt nẻ từ hai người dưới chân, hướng phía bốn phía khuếch tán mà đến. Hồng hộc, La Khải cúi đầu thở hổn hển, hắn không khỏi không thừa nhận cho dù mình cảnh giới cao hơn một bậc tại Vân Dương thủ hạ cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Về phần Vân Dương, tất vẫn sắc mặt yên lặng, xem ra không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Lại đây, Vân Dương khiêu khích nói, La Khải giống giận một tiếng, cả người lại lần nữa vọt tới. Hai tay của hắn liên tục trên không trung huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, tốc độ cực nhanh hướng phía Vân Dương bắt qua đây. Vân Dương duỗi cánh tay ra đi ngăn trở, cùng La Khải nặng nề chạm va vào một phát. Nhưng La Khải hai tay giống như ung nhọt tận xương một bản, lại lần nữa bỏ tới. Vân Dương nhíu mày, muốn đem cánh tay mình rút trở về, nhưng mà lúc này đã trễ. Chỉ thấy La Khải hai tay cùng thì giữ lại Vân Dương cổ tay, đẩy một cái kéo một cái, lượng cổ lực đạo đồng thời phát ra, xem bộ dáng là phải đem Vân Dương cốt đầu miễn cưỡng cho bẻ gãy. Nếu như là bình thường tiếng người, nói không chừng hắn thật thành công. nhưng mà Vân Dương thiên sinh thần thể, mạnh mẽ chống đỡ pháp khí đều không e ngại, huống chi là La Khải rồi. Ồ, La Khải có chút kinh ngạc bởi vì vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không thể đem Vân Dương cổ tay bị bài động. Giống như là thiết tí một dạng lay động không động được. Vân Dương giống như là xem thằng hề một dạng nhìn đến La Khải, thấy vậy cũng là cười ha ha một tiếng, để tay sau lưng chấn động, một luồng bàng đại khí thế xông ra, miễn cưỡng đem La Khải hai tay đánh văng ra. Tại rút tay về trong nháy mắt, Vân Dương một cước chính diện đá tới chính giữa La Khải ngực. Ầm, La Khải bị cổ lực lượng này trực tiếp đạp lùi về sau mấy thước, hai chân liên tục trên mặt đất dẫm đạp bước ra tốt hơn một chút hố to, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới, Vân Dương lại như vậy mềm không được cứng không xong. Thật mạnh, ban bảy bên kia tất cả mọi người ngưng lại hoan hô, vốn là trong mắt tất cả mọi người thần thoại, đang bị Vân Dương một chút nghiền nát. Cố gắng lên A Vân Dương, tranh thủ giết chết hắn. Lý Quốc Lâm cùng Hoàng Phi hai người mặt đầy đỏ bừng, hận không được đích thân ra trận. Về phần trên khán đài Lý Thụ Đại cũng lộ ra một vệt xấu hổ nụ cười, có thể lấy như vậy phương pháp đến giúp đồng học chính hắn cũng cảm thấy rất vui vẻ. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì Lý Thụ Đại sở luyện chế nhuyễn giáp, sợ rằng ban bảy liền không vẻn vẹn chỉ là thụ thương đơn giản như vậy. Lại đây, ta cũng không tin, La Khải trong mắt lướt qua vẻ lạnh lùng, hắn đối với thực lực mình là hoàn toàn tự tin, tuy rằng lúc này có chút bắt Vân Dương không có biện pháp. Lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một phất ống tay áo, bên người trong không khí nguyên khí lưu tốc bỗng nhiên tăng nhanh, từng đợt sóng đủ để đem núi cao cho nghiền nát, rất lớn nguyên khí trong nháy mắt vọt tới Vân Dương bên cạnh, đem thân thể của hắn bao kẹp ở trong đó. Vân Dương có chút chấn động, hắn muốn kiếm châm ra ngoài, nhưng mà kia đè ép lực lượng bắt nguồn ở hư không, vô cùng tới gần. Theo sau, La Khải hai tay chậm rãi hợp chung một chỗ, trong miệng giận quát một tiếng. Bảo, Vân Dương đồng tử co rụt lại, ngay sau đó vẻ này nguyên khí bắt đầu tự bảo. Ầm ầm nổ vang ở trên lôi đài nổ tung, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, ngút trời sóng khí hướng phía khắp nơi bao phủ mà đến, khiến người ta toàn thân run rẩy. Đây luồng to lớn nổ lớn lực lượng, đừng nói là một vị mới vào lưỡng nghi cảnh võ giả, coi như là lưỡng nghi cảnh cấp 2 hoặc là tam giai võ giả, đều không nhất định ngăn cản được. Toàn trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đều liều mạng nhìn chằm chằm kia chậm rãi biến mất sóng khí, ai đều muốn biết Vân Dương tại này cổ thế công dưới có còn hay không còn sống cơ hội. Hừ, La Khải mặt đầy ngạo nghễ, gằn từng chữ một, ta cũng không tin ngươi còn có thể như vậy nổ mạnh sống sót. Hướng theo sóng khí chậm rãi tiêu tán, vốn là Vân Dương đứng địa phương, chính là không có một bóng người. Ha ha ha ha ha ha, La Khải ngửa mặt lên trời cười như điên nói. Cơ nhiên là trực tiếp bị nổ tan xương nát thịt sao? Hứa Nhược Tình trợn to cặp mắt, đang muốn một cái bước dài hướng lên lôi đài, liền theo sau tựa hồ lại là nghĩ đến cái gì, thần sắc chậm rãi bình tĩnh lại. Nàng cúi đầu, khóe miệng lộ một nụ cười. Nàng đã đoán được Vân Dương thủ đoạn. Ngay tại La Khải cười như điên thời khắc, bỗng nhiên từ trước người hắn trên mặt đất lao ra một vệt bóng đen, nặng nề một quyền đánh vào hắn trên càm. Bịch, La Khải thân thể trực tiếp bị sạch sẽ gọn gàng đánh bay ra ngoài. Vân Dương rơi trên mặt đất, trong tay xiết một cái hạt châu màu vàng đất, thoạt nhìn, trên thân cư nhiên là một nửa điểm vết thương cũng không có. Ngươi rốt cuộc đang nói gì đồ vật a? Vân Dương khẽ lắc đầu một cái, thở dài nói. Được suy nghĩ chủ quan mấu chốt sao? La Khải thần tốc từ dưới đất bò dậy, trong đôi mắt lộ ra một vẻ chấn động. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể không bị thương chút nào? Vân Dương đem độn thổ bảo châu thả vào trong không gian giới chỉ, chậm rãi giơ tay lên hướng về. Ngừng khí chỉ, La Khải đồng tử co rụt lại, hắn đương nhiên biết rõ Vân Dương một chiêu này, nhất định chính là sát chiêu trong sát chiêu. Hắn không dám có một chút chậm trễ, thân ảnh nhảy lên, đột nhiên bắn mạnh chút ra, giống như ưng kích trường không một bản, bay thẳng đến Vân Dương đập xuống đi. Ngay tại thân thể của hắn nhảy lên trong phút chốc, Vân Dương ngưng khí chỉ trong nháy mắt xuyên qua hắn lúc trước đứng mặt đất. Mặt đất bị to lớn nguyên khí chùm ánh sáng trong nháy mắt xuyên thấu, ngay sau đó một tiếng ầm vang, bị vẻ này ám kình nổ vỡ nát. Bịch, La Khải hùng hồn nguyên khí trong nháy mắt thả ra, mạnh mẽ một quyền đập vào Vân Dương trên mặt. Vân Dương bị cổ khí thế này trùng kích lùi lại hai bước, trong mắt vẫn tràn ngập lành lạnh ánh sáng lạnh lẽo. Lưỡng nghi cảnh nhị giai thực lực xác thực bất phàm. Mình thi triển ra võ kỹ, lại không cách nào làm gì hắn. Đối phương tốc độ phản ứng và thân pháp đều vượt xa chính mình tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấu chốt nhất là, mình thể lực đang nhanh chóng hao tổn đến. Thật ra thì lúc trước cùng Hứa Nhược Tình kia loại chiến đấu, đã để cho hắn có chút hao tổn quá độ rồi. Hôm nay La Khải lại cùng mình chiến đấu, nếu như không thể tốc chiến tốc thắng tiêu diệt hắn lời nói, sợ rằng mình liền nguy hiểm. Nếu lời như vậy, Vân Dương vốn là chậm rãi nhắm hai mắt lại, theo sau chậm rãi mở ra. Hắn đồng tử lại bỗng nhiên đã biến thành tử sắc. Tím yêu dị từ cuồng kiêu ngạo, cùng lúc đó, hắn khắp toàn thân khí chất cũng xảy ra thay đổi thật lớn. Trong đôi mắt bắn ra vẻ lạnh lùng, đem hắn tôn lên thành một vị lãnh ngạo bạo quân. Hắn tử nhãn trong không chứa bất luận cảm tình gì, bễ nghễ nhìn đến đối diện La Khải. Phảng phất đối phương ở trong mắt chính mình, chỉ là con kiến hôi một y hệt. Ngay sau đó, một luồng lực lượng cuồng bạo tại quanh người hắn bỗng nhiên lộ ra, mặt đất bị cổ khí thế này dễ như trở bàn tay nghiền nát, kia cứng rắn cẩm thạch cũng đều biến thành phấn vụn. Đây là cái gì thủ đoạn? Đứng ở Vân Dương đối diện La Khải tóc đen đầy đầu bị cuồng phong thổi lên, sắc mặt hắn có chút chấn động, cũng có chút khó tin. Đối phương thật sự là khiến người ta không đoán ra, còn có chiêu số này, mình tại sao cho tới bây giờ đều chưa thấy qua? Ồ, đây là cái gì thủ đoạn? Bàn bảy đám học sinh kia trố mắt nhìn nhau, ai cũng không biết Vân Dương từ lúc nào lại tu luyện bậc công pháp này. Chỉ có Trường Phong Vô Kỵ mặt đầy kích động nhìn đến Vân Dương, thấp giọng tự lẩm bẩm. Quả nhiên là ám tử tà mâu. Vân Dương tiểu tử này, đã hoàn toàn đem Bạch Hổ Khiếu Thiên Đồ lĩnh hội quán thông. Xứng đáng, không hổ là thiên sinh thần thể. Làm bộ làm tịch, là ơ Pam Chín Quy Khải giống giận một tiếng, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Nhìn ta dùng ta đắc ý nhất một chiêu oanh sát ngươi. Tại Vân Dương phía sau, mơ hồ nổi lên một cái bạch hổ tàn ảnh, mở răng hổ chảo, dường như muốn đem bầu trời xé rách. Cách chương.